Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 169 đến 5, bây giờ thiếp rất không vui, thiếp đang ghen. Phần cuối, góc truyện audio.com, editor, Hương Cỏ, Trần Đức An nghiêm túc hành lễ với Khương cô cô, trước đây đều là tôi lòng dạ hẹp hòi, hiểu lầm cô, còn mong cô bỏ qua cho. Tôi ở đây cảm ơn cô, đa tạ cô lần này xuất thủ cứu giúp. Đừng nói cứu giúp gì, quá nghiêm trọng rồi. Chúng ta đều là người hầu hạ chủ tử, phải đồng tâm hiệp lực. Sau này gặp chuyện thế này thì nên suy nghĩ cẩn trọng hơn, đừng nóng nảy xúc động. Mặc dù trong lòng Khương cô cũng không thật cao hứng, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là tốt. Làm người cuối cùng biết được sai mà thay đổi, cũng không nên níu lấy không buông. Khương cô lại phải đến Phượng Hoàn Cung, trước khi đi nhìn Trần Đức An, cậu gọi người về trước, nhất định không được kinh động người khác, lặng lẽ coi như không có chuyện gì mà về, xóa sạch dấu vết. Cô yên tâm, Trần Đức An lập tức nói. Khương cô yên tâm. Trần Đức An cũng khá thông minh, trong chuyện đại sự cũng rất biết cân nhắc lợi hại. Nếu không hoàng thượng cũng không để hắn ta hầu hạ bên cạnh chủ tử. Phượng Hoàn Cung, đồng cô nghe Khương cô nói, vẻ mặt nghiêm lại, chuyện này là thật sao? Tin tức của cô có xác thực hay không? Cho dù biết hoàng hậu nương nương che chở chủ tử, Khương cô cũng không thể nào khai ra sai lầm của Vân Thường và Trần Đức An bên hợp nghi điện, chỉ nói. Đương nhiên chính xác là Vân Thường chính mình nghe được. Nhưng dù sao chuyện này cũng liên lụy tới hoàng hậu nương nương, sợ bởi vì Sở Quý Nhân mà dính líu đến hoàng hậu nương nương, nghĩ tới nghĩ lui cả đêm bất an nên mới kể chuyện này cho tôi nghe. Mấy năm nay hoàng hậu nương nương che chở chủ tử của chúng tôi, bọn nô tỳ trong lòng đều vạn phần cảm kích. Tôi nghe được tin tức liền lập tức tìm đến cô thương nghị. Chủ tử chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm gì Sở Quý Nhân, nhưng chỉ sợ nếu không có người nhắc nhở, Sở Quý Nhân sẽ bị người ta lợi dụng, lại liên lụy đến hoàng hậu nương nương. Khương cô không hề nhắc đến Trần Đức An, theo đồng cô chuyện này đương nhiên là càng ít người biết rõ càng tốt. Huống chi Trần Đức An còn phái người theo dõi. Nếu lúc đó không may bị đồng cô hoài nghi thì không tốt. Do đó dứt khoát bỏ hắn ta ra ngoài, coi như là xong hết mọi chuyện. Cô làm rất tốt, tôi cảm ơn cô. Đồng cô vỗ tay Khương cô, tôi sẽ nói với nương nương, cô cũng về nói lại để Hi Phi nương nương an tâm. Khương cô thở nhẹ một hơi, lộ ra một nụ cười tươi, nếu như vậy thì thật sự là quá tốt. Chủ tử chúng tôi chỉ sợ nương nương hiểu lầm, chẳng phải là tổn thương tình cảm nhiều năm nay. Đa tạ đồng cô cảm ơn cô, chúng ta cũng đừng cảm ơn tới cảm ơn lui, xa lạ lắm. Đồng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, thật không nghĩ tới Sở Quý Nhân lại còn ngu ngốc đến vậy. Cũng may là Hi Phi biết rõ, nếu không bị phát hiện thì thể diện của nương nương để vào đâu. Trong lòng đồng cô rất lo lắng nhưng vẫn tiễn Khương cô ra ngoài, sau đó lập tức đi nhanh vào điện thuật lại lời của Khương cô cho hoàng hậu nương nương nghe. Sau khi hoàng hậu nghe xong, ngược lại có cảm giác mọi chuyện kết thúc, thấy đồng cô lo lắng cười nói. Chuyện này cũng coi như chuyện tốt, cứ phải lo lắng hãi hùng mãi, không biết khi nào cô ta sẽ gây chuyện lớn liên lụy bản cung. Bây giờ có thể đề phòng không phải là tốt hơn sao? Có thể có mẫu thân như vậy, Sở Trường Lam sao có thể sống yên lành? Người không có đầu óc lại còn nghĩ tới được hơn người. Góc truyện audio.com, đúng là tìm đường chết mà không biết. Lúc trước hoàng hậu đối với việc Sở Trường Lam tiến cung mặc dù không thích lắm nhưng cũng không phản đối. Trong lòng suy nghĩ di nương của cô ta có thủ đoạn như vậy, chắc hẳn con gái cũng sẽ không tệ. Chỉ cần có thể sinh hạ một đứa con trai, giữ người hay không cũng chỉ dựa vào một câu nói của mình. Nhưng không nghĩ tới không chỉ không có thủ đoạn của di nương mà lại còn không có đầu óc. Làm việc không tính toán, tự mình tìm chết, vậy thì không thể trách được nàng ta. Con gái của Sở gia trong cung không thể bị người khác tóm được nhược điểm. Hoàng hậu như nàng ta sớm đã bị quý phi theo dõi chặt chẽ, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Nghĩ tới đây, hoàng hậu nhìn đồng cô nói, dù sao Sở Quý Nhân cũng là muội muội của bản cung, đã lâu không gặp rất nhớ. Chiều nay gọi cô ta đến giúp ta trò chuyện, trong lòng đồng cô run lên, dạ. Ta nhớ được cô ta thích nhất uống trà tuyết thanh, đến lúc đó pha cho cô ta một chén trà thật ngon vào. Vâng, đồng cô cúi đầu đáp ứng. Người đã vui vẻ gây rắc rối cho ta, lại không thể sinh con để là một cánh tay hỗ trợ ta, vậy thì nửa đời sau này cứ ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Hoàng hậu nhẹ nhàng cười một tiếng, tập trung suy nghĩ nhìn qua ngoài cửa sổ. Cho dù trong nhà biết rõ chuyện gì xảy ra thì như thế nào? Đứng giữa hậu vị và nữ nhi, cha nàng ta nhất định sẽ tuyển hậu vị. Còn với vị di nương được sủng ái kia, nếu như không tán thưởng thì về sau cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Còn nàng ta, vẫn là con gái Sở gia vững vàng ngồi ở vị trí hoàng hậu.

Âu, khó trách trở về sắc mặt khó coi. Tự Cầm hơi cúi đầu lặng yên, sau đó nhìn Tiêu Kỳ, vậy Hoàng thượng. Định làm như thế nào? Chẳng lẽ muốn đi thăm Kiều Tiểu Nghi sao? Sẽ không bị Kiều Tiểu Nghi nhân cơ hội tranh thủ sao? Bây giờ nàng bị cấm túc cũng không thể mày dày mặt dạn cùng đi được. Đích thực bây giờ tâm trạng Tiêu Kỳ không được tốt lắm, tiền triều chính vụ từng chuyện tiếp từng chuyện. Gần đây vì chuyện quan chủ khảo mà tranh chấp nảy lửa với thế gia. Bây giờ trong hậu cung lại xảy ra chuyện, hơn nữa còn là Kiều Linh Di xảy ra chuyện, Thái hậu nhất định sẽ nhúng tay. Việc này đại biểu phiền toái, người nghĩ thiếp phải làm sao bây giờ? Tiêu Kỳ còn nhớ Tự Cầm rất ghen tuông với Thanh Mai của mình. Bây giờ xảy ra chuyện này, khẳng định trong đầu nàng đang nấu một vạc giấm. Bây giờ hắn cũng có thể ngửi thấy mùi giấm chua, nhìn này cái đầu cúi thấp không chịu nhìn hắn, còn túm tay áo hắn, thủ đoạn cũng không chịu đổi, chẳng có ý tưởng mới gì hết. Không phải là rất rõ ràng nói cho hắn biết bây giờ thiếp rất không vui, thiếp đang ghen sao? Bây giờ ngay cả lừa gạt cũng không muốn hao tâm tổn trí nữa. Tiêu Kỳ đột nhiên cảm giác như vậy cũng rất tốt, chuyện tiền triều đã phiền chết hắn, giờ lại bắt hắn phải đi đoán tâm tư của nữ nhân, hắn thật muốn nổi giận. Cách chương.